Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1529, ba hoa thổi phồng. Khóc chuyện audio.com. Sau khi trở về nước, Vân Thi Thi nhàn nhã nghỉ ngơi mấy ngày, bổ sung lại tất cả thời gian nghỉ ngơi của mấy ngày chạy sâu cực khổ. Vậy mà yên tĩnh không được bao lâu, sau khi Tần Chu trở về, núi công việc lại lần nữa ập đến. Từ Milan trở về, các fan club của mấy nghệ sĩ không ngừng lăng xê cho thần tượng của mình. Hừng hực khí thế đăng bài lên mạng, nhất là fan club của Lâm Chi, rầm rộ, đăng mấy bức ảnh Lâm Chi xuất hiện trên thảm đỏ. Lời lẽ ba hoa, rất có cảm giác, tiên nữ giáng trần, kinh động lòng người. Vậy mà, cho dù có thổi phồng thế nào đi nữa, ảnh chụp cũng làm người ta cảm thấy không đẹp lắm. Chủ yếu là, Tần Chu cho người đăng ảnh của Vân Thi Thi kèm theo phía dưới. Hai bức ảnh so sánh với nhau, làm cho người ta không khỏi cảm thấy, tạo hình của Lâm Chi thật nhạt nhẽo. Không có đối lập, thì sẽ không có thương tổn. Câu nói này đặt trong trường hợp như vậy, hoàn toàn hợp lý. Điều này làm fan club của Lâm Chi tức muốn chết. Nhất là Lâm Chi, khi nhìn thấy trên mạng chê bai cô ta, nhưng lại vô cùng thổi phồng Vân Thi Thi. Thái độ của bọn họ đối với hai người vô cùng đối lập. Làm sắc mặt cô ta tái mét, không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của công chúng. Uổng công Lâm Chi được xưng là đệ nhất mỹ nữ phim cổ trang. Vậy mà khi bị đem ra so sánh với Vân Thi Thi, khí chất nghiễm nhiên bị lấn át. Hừ, thủ đoạn của Tần Chu thật lợi hại, mới vừa về nước mà đã tạo nên một trận sóng gió. Muốn nâng Vân Thi Thi lên tận trời cao đây mà, không phải chỉ là khoác lác thôi sao? Bất quá hội fan club của Tần Chu cũng chỉ khoe khoang được một lần này mà thôi. Qua đợt tuần lễ thời trang này, còn ai thèm chú ý đến Vân Thi Thi nữa? Vậy mà lần này, lại khiến Lâm Chi mở rộng thêm tầm mắt rồi. Mấy ngày sau, Weibo chính thức của Louis Vuitton đăng lên một tấm hình làm kinh động toàn bộ làng giải trí. Tổng Giám đốc Louis Vuitton khu vực Trung Quốc Hàn Đông Hoa. Tổng Giám đốc Thương hiệu Toàn cầu Louis Vuitton Thiên Đức cùng Vân Thi Thi. Ba người chụp ảnh chung, ngồi cùng một bàn, cùng mỉm cười nhìn vào ống kính. Bức ảnh này được đưa lên Weibo, chỉ kèm theo biểu tượng bắt tay và hình trái tim. Không có tiết lộ thêm tin tức gì, nhưng bức ảnh nửa úp nửa mở này cũng làm nên một trận sóng to gió lớn trong làng giải trí. Hàn Đông Hoa, người đứng đầu phụ trách thương hiệu Louis Vuitton khu vực Trung Quốc. Có thể nói, địa vị của ông trùm tổng giám đốc này vô cùng cao quý. Anh ta chưa bao giờ chụp ảnh chung với nghệ sĩ trong nước. Là một người tương đối khiêm tốn, mà tổng giám đốc thương hiệu cao cấp trên toàn thế giới của Louis Vuitton. Thiên Đức lại là nhân vật nắm giữ quyền hành cao nhất của Louis Vuitton. Rất ít khi lộ diện trước nhiều người, Louis Vuitton hé lộ bức ảnh này ra, khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Lúc trước, trên Weibo của Louis Vuitton cũng từng đăng bức ảnh Cố Tinh Trạch và hai người kia chụp chung. Sau đó, Cố Tinh Trạch ký hợp đồng cùng Louis Vuitton, trở thành đại sứ thương hiệu cao cấp Louis Vuitton tại Trung Quốc. Mọi người đều suy đoán, chẳng lẽ Vân Thi Thi ký được hợp đồng cùng Louis Vuitton, trở thành đại sứ mới của thương hiệu Louis Vuitton tại Trung Quốc. Nếu thật sự là như vậy, thì cô cũng có đủ tư cách để trở thành nữ nghệ sĩ hàng đầu rồi. Ít nhất, trong nước vẫn còn chưa có nữ nghệ sĩ nào có thể ký được hợp đồng như vậy. Không lâu sau, Weibo của Vân Thi Thi lại đăng lên một bức ảnh Vân Thi Thi và Hàn Đông Hoa cùng nhau ăn tối. Hai người ngồi chung một bàn ăn, gương mặt tươi cười, vô cùng ăn ý. Tin đồn của mọi người về việc hợp tác của cô và Louis Vuitton càng ngày càng nhiều hơn. Cách chương.